thi thoảng nhìn về phía đám người Hứa Khuynh. Hoàng Miểu thích cười, khi cười lên bên má có lúng đồng tiền, cùng Lâm Hồ nói chuyện hòa hợp. Các fan xem phát sóng trực tiếp nhốn nháo lên. Tôi thấy vị giao muội này nhìn anh chàng kia nhiều lần rồi, liệu cô ấy có gì đó với anh ta không? Mắt của anh chàng này cứ nhìn Tề Dai Dai, anh ta thích Tề Dai Dai. A, CP cảm của bốn người này có vẻ rời rạc, tôi muốn vững vàng chèo thuyền Hứa Khuynh cùng Trình Tầm, kiên quyết không thể bị lung lay. Nhưng mấy người có phát hiện không, Tề Dai Dai cũng nhìn Trình Tầm vài lần. Tôi khinh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tôi có cảm giác, toàn bộ hiện trường người trong sạch nhất chỉ có mình Lâm Hồ. Không, còn có Hứa Khuynh, dường như cũng thật bình thường. Tôi có chút chờ mong khách mời bí ẩn ngày mai, tôi muốn xem thử lại là hai dạng người gì đây. Theo đến từ hai kỳ phát sóng trước đó, fan gặm CP tuy vẫn còn ở nhưng có chút lung lay sắp đổ. Ngày hôm sau, lại đến thời gian tiếp đón khách mời bí ẩn. Hứa Khuynh cùng Trần Gia Giao đang dọn dẹp lại sách vở lộn xộn trong phòng khách tối hôm qua. Trần Gia Giao nhẹ nhàng nhỏ giọng hỏi, Hứa Khuynh, cô đã xuất đạo bao lâu rồi? Hứa Khuynh cười nói, 3 năm rồi. Trần Gia Giao, ồ. Lúc này, cử truyền đến tiếng bước chân còn có âm thanh của Tề Gia Giai mang theo chút khẩn trương, run rẩy, giày để trong ngăn tủ là được rồi. Trần Gia Giao nghe vậy vội vàng đứng dậy tiếp đón khách mời bí ẩn. Người nọ mặc áo sơ mi trắng cùng quần dài, mang một gọng kính kim loại màu vàng, xách vali tiến vào, giọng nói trầm thấp vang lên, chào cô. Trần Gia Giao ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà nhìn người đàn ông trước mặt. Hứa Khuynh cảm thấy bầu không khí có chút không thích hợp, buông sách vở trong tay, ngẩng đầu lên xem thử. Người nọ dáng người cao lớn gật đầu với cô, đó là Cố Tùy. Hứa Khuynh hít mắt, Tề Gia Gia chen vào, nói, à, mấy người đàn ông đều đi ra ngoài hết rồi hả? Hứa Khuynh hoàng hồn, nói, ừ, đều đã ra ngoài. Người kia. Tề Gia Gia chần chờ một lúc thì nói, anh ấy là Cố Hành, khách mời bí ẩn thứ ba của chúng ta, Cố Hành, mau đến đây ngồi đi. Tề Gia Gia nhìn về phía Cố Tùy, Cố Tùy gật đầu, được. Trần Gia Giao theo bản năng tiến lên, muốn giúp người kia xách vali, Cố Tùy nâng tay, liếc nhìn Tề Gia Gia, cười nói, không cần, tôi tự mình làm được. Trần Gia Giao mặt đỏ tới mang tai mà thu hồi tay, có chút lúng cuống mà đứng sang một bên, có người trời sinh đã ưu việt. Dáng người ưu việt, tướng mạo ưu việt, ngay cả âm thanh trầm thấp cũng tương đối dễ nghe hơn người. Cố Tùy đến đây lúc này giống như ném một hòn đá xuống mặt hồ yên tĩnh, làm mặt hồ nổi lên những gợn sóng. Vali hành lý đã được giải quyết xong, Hứa Khuynh lúc đầu còn kinh ngạc, đến khi đối diện với đôi mắt của Cố Tùy, lại nghe được Cố Tùy lấy tên là Cố Hành, liền xác định người này chính là Cố Tùy. Cố Tùy ở nhà có một cái tên do mẹ đặt, gọi là A Hành, mà cái tên Cố Tùy là do lão gia tử đặt. Người nhà đều kêu anh ta là A Hành. Hứa Khuynh đứng dậy, đi đến một bên lấy một ly nước chanh rồi quay trở về, khom lưng để lên bàn trà. Cố Tùy để mất kính mạ vàng lên bàn, khuỷu tay nhẹ nhàng để trên đùi, nửa người hơi nghiêng, nhìn Hứa Khuynh, nói, đã lâu không gặp. Hứa Khuynh mỉm cười, nói, đã lâu không gặp, Cố Tổng, ngài lộ mặt rồi. Cố Tùy, chính xác là đến để nói, em là vợ tôi. Hứa Khuynh nâng mắt, nhìn anh một cái, người nọ hơi nhướng mày. Hứa Khuynh cười khẽ, chắc là uống say rồi. Nói xong, cô lui ra phía sau. Sau đó, hai người cơ hồ là dùng ánh mắt để đối thoại, cũng làm cho bầu không khí trầm xuống. Tề Gia Gia cùng Trần Gia Giao đã ngồi xuống một cái ghế dài, Trần Gia Giao có vẻ e lệ, xấu hổ. Tề Gia Gia nhìn Cố Tùy không chớp mắt, thật lâu mới nhớ ra, nói, Cố Hành biết nấu cơm không? Cố Tùy xoa xoa mi tâm, cười nói, biết một chút. Tề Gia Gia, vậy anh lúc nào thì thể hiện tài năng? Lúc nào cũng có thể. Tề Gia Gia cười nói, vậy tôi đây liền chờ mong thủ nghệ của anh. Được đó. Mà lúc này, làng đàn như phát điên lên. A, đây là cái dạng khách mời bí ẩn gì? Nếu khách mời bí ẩn nào cũng như anh ta, tôi cũng muốn tham gia. Ha, Trần Gia Giao đã ngây ngốc cả người, cô ấy vẫn luôn nhìn Cố Hành. Tề Gia Gia cũng choáng váng, không ai thấy cô ấy vẫn luôn tìm đề tài để nói sao. Cô gái này nếu thích ai, rất thích chủ động tìm đề tài. Trời má! Lúc này mấy người đàn ông đều không ở nhà, ba cô gái đã bị thu phục hết hai người, vậy còn Hứa Khuynh có thái độ gì? Hứa Khuynh giống như bình thường nhất, cô ấy rót nước cho Cố Hành xong liền tiếp tục sửa sang lại sách vở, vẫn là như vậy, không hề chủ động phản ứng người khác. Người ta nói ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, mấy người cảm thấy người đàn ông soái khí như vậy, ánh mắt đầu tiên sẽ để ý ai? Tôi có cảm giác là Trần Gia Giao á, khi anh ấy vừa mới vào cửa đã cười với Trần Gia Giao. Nét tươi cười kia mang theo vài tia không chút để ý, đẹp trai chết tôi. Mấy người đàn ông giống nhau đều thích loại nữ sinh nhu nhược, ôn nhu như Trần Gia Giao. Ai da, tôi xin phép ông Hứa Khuynh về, Hứa Khuynh nhà chúng tôi là của Trịnh Tầm. Cơ mà, anh ta làm công việc gì vậy? Có thể hay không là một phú nhị đại, đúng rồi, Cố Hành, anh còn chưa tự giới thiệu, anh rốt cuộc là làm gì vậy? Tề Giai Giai lại tiếp tục tìm đề tài, Cố Tùy bưng ly nước, uống một ngụm, nói, mở một công ty nhỏ. À, thế công ty làm bên ngành gì? Cố Tùy mỉm cười, y tế. Đậu mé, làm bên y tế, lại vẫn là công ty nhỏ. Tề Giai Giai thật hiểu chuyện, lần này cô ấy là thật nghiêm túc muốn thân cận, lúc trước đều là diễn cả. Tề Giai Giai coi trọng Cố Hành rồi. Cố Hành kia sẽ thích ai đây? Trần Gia Giao. À à, chăm sóc y tế. Tề Giai Giai không hiểu, nhìn đồng hồ, nói, tôi dẫn anh đi xem phòng của anh. Cảm ơn. Cố Tùy buông ly. Lúc này, di động của Tề Giai Giai vang lên. Thoạt nhìn là điện thoại liên quan đến vấn đề công việc. Cô không có cách đưa Cố Tùy lên phòng. Tề Giai Giai liền nhìn trái phải, đặc biệt lại thấy Trần Gia Giao như vậy, lập tức hô, Hứa Khuynh. Cô hỗ trợ đưa Cố Hành lên phòng đi. Hứa Khuynh sửa soạn lại đóng sách, nghe xong đứng lên. Cố Tùy mang gọng kính vàng lên, đôi mắt xuyên qua thấu kính dựng trên người cô. Hứa Khuynh lấy chìa khóa từ trong ngăn kéo, nhìn Cố Tùy, nói, đi thôi. Cố Tùy gật đầu, xách theo vali hành lý. Ống tay áo sơ mi ẩn ẩn lộ ra đồng hồ đeo tay đắt tiền. Đi lên bậc thang, cách phòng khách ngày càng xa. Hứa Khuynh vừa đi vừa quan sát đám nhân viên công tác đang quay chụp, người nào người nấy thần sắc trấn định. Còn có phó đạo diễn đang hướng về phía này mỉm cười, chắc chắn không phải cười với Hứa Khuynh, khẳng định là cười với Cố Tùy. Nói cách khác, toàn bộ tổ tiết mục trên dưới đều biết đây là Cố Tùy. Đi đến phòng, Hứa Khuynh mở cửa, cô dựa vào cửa nhìn Cố Tùy, đây là phòng của anh xem có yêu cầu muốn mua cái gì, có thể nói với chúng tôi. Cố Tùy rũ mắt, nhìn dáng vẻ này của cô, hôm nay cô mặc áo crop top, bên dưới là quần dài ống đứng màu xám, cánh tay hơi giơ lên, đường cong ở eo liền lộ ra. Cố Tùy nhìn nơi đó của cô, em nghĩ tôi thiếu cái gì? Hô hấp gần sát, Hứa Khuynh yên lặng nhìn anh. Cố tổng chắc là thiếu phụ nữ nhỉ? Cố Tùy nhướng mày, xách vali bước vào trong. Hứa Khuynh tiện tay ném chìa khóa lên tủ giày, nói, anh từ từ mà thu thập. Cố Tùy cất hành lý xong, sắn ống tay áo sơ mi, nhìn cô, không muốn vào đây ngồi một chút. Rầm một tiếng, đáp lại anh, là một tiếng đóng cửa vô tình. Hứa Khuynh quay về phòng khách, liếc nhìn Trần Gia Giao. Trần Gia Giao ngây ngốc ngồi ở chỗ đó chỉnh lại tóc, Hứa Khuynh thu hồi tầm mắt, cầm tạp chí lên tùy ý lật lật, chỉ chốc lát sau, Tề Gia Giai trở về, mang theo một khách mời nữ. Khách mời bí ẩn này cũng rất xinh đẹp, là kiểu tướng mạo cao sơ lưu thủy, có loại khí chất của tiên nữ, tên gọi là Lâm Hoang, cao sơn lưu thủy, nghĩa bóng, cảnh đẹp hữu tình, khó tìm. Hứa Khuynh mỉm cười, đứng dậy rót cho Lâm Hoang một ly nước chanh. Lâm Hoang này tướng mạo không chỉ giống như tiên nữ mà còn nói chuyện hết sức thân thiết, cô nói, sáng sớm hôm nay tôi xém chút nữa đã không kịp lên máy bay. Hứa Khuynh ôm gối ôm, cười hỏi, cô từ đâu tới vậy? Phía đông thành phố, Hứa Khuynh, cô đẹp hơn rất nhiều so với trên TV. Hứa Khuynh nhướng mày, phải không đấy? Cảm ơn cô giúp tôi ký cái tên đi. Lâm Hoang lập tức lấy ra một tấm cạc, Hứa Khuynh nhận lấy, cầm bút ký tên lên mặt trên, Tề Giai Giai vào cửa. Nhìn căn phòng của người đàn ông nọ, ngồi ở bên cạnh Hứa Khuynh, thấp giọng nói, tôi vừa rồi nghe nói, chỉ có gian phòng kia của Cố Hành là không có gắn camera, cô nói, anh ấy rốt cuộc là dạng người gì? Hứa Khuynh đóng nắp cây bút, nghe xong thì sửng sốt, ở trong cái vòng hỗn loạn này, quả nhiên không có ai là người bình thường. Tề Giai Giai này đã lập tức nhận ra, Hứa Khuynh sờ cằm, nói, tôi cũng không biết, chắc là người thường. Tề Giai Giai chập một tiếng, nói, phải không? Hứa Khuynh cười nói, bằng không thì sao? Tề Giai Giai liếc nhìn Hứa Khuynh, cảm thấy đôi mắt Hứa Khuynh thanh tĩnh trong suốt, hoàn toàn không giống như Trần Giai Giao kia thất hồn lạc phách. Tề Giai Giai cũng cảm thấy chính mình hôm nay có phần kích động quá mức. Chỉ một lát sau, Lâm Hồ, Trình Tầm, Hoàng Miểu ba người đều đã trở về. Bọn họ mua đủ loại nguyên liệu nấu ăn, Hứa Khuynh nhìn đến đôi mắt xinh đẹp đang sáng ngời của Lâm Hoang mới nhớ ra mà nhanh chóng giới thiệu với Lâm Hồ, Lâm lão sư, cô ấy cùng họ với anh, Lâm Hoang. Lâm Hồ lúng túng lau lau tay, sau đó tiến lên bắt tay với Lâm Hoang. Một đám người thấy thế, đều nở nụ cười, người xem cũng cười to. Ha ha ha, người không biết sẽ cho rằng Lâm Hồ lão sư đối Lâm Hoang là nhất kiến chung tình. Không, hôm nay lúc vào cửa, Hứa Khuynh nói muốn giúp anh ấy cầm nguyên liệu nấu ăn, anh ấy không cho cầm, còn cười nói tự mình làm được. Eo, thế quái nào nghe mấy người nói xong, tôi liền phát hiện Lâm Hồ lão sư có vẻ như đối xử với Hứa Khuynh có chút không thích hợp.

đầu ngón tay cởi cúc áo ngay cổ tay, nói, tôi không có rộng lượng như vậy, ăn thức ăn của tên đàn ông xào CP với vợ mình làm. Hứa Khuynh nghi hoặc, cô nói, anh có phải nghĩ sai cái gì rồi không? Cố Tùy nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp, chẳng lẽ em không phải vợ hợp pháp của tôi? Hứa Khuynh yên lặng nhìn anh vài giây. Nếu như không phải mấy ngày nay tận mắt nhìn anh ta cùng khách mời nữ ve vãn lẫn nhau, đặc biệt là Trần Gia Giao, có lẽ Hứa Khuynh sẽ tin. Cô chưa tính là vô cùng hiểu Cố Tùy, nhưng mà ở giới giải trí cũng gặp qua nhiều loại người. Hứa Khuynh biết Cố Tùy là dạng người gì, tuyệt đối không phải người có thể phó thác chung thân cả đời. Nếu không, người thảm chính là bản thân mình. Hứa Khuynh đi tới, cầm lấy bọt biển rửa chén, nói, đùa giỡn kiểu này không hấp dẫn đâu, Cố Tổng. Sau đó cúi người xuống rửa chén. Em rửa sao? Cố Tùy xắn ống tay áo, lộ ra cánh tay thon chắc. Anh gỡ đồng hồ xuống, tùy ý mà đặt ở một bên rồi cầm lấy bọt biển, mở vòi nước sau đó thong thả ung dung mà bắt đầu rửa chén. Hứa Khuynh đã nhìn thấy anh cầm chổi quét rác, bây giờ nhìn thấy anh rửa chén thì cũng không lấy làm lạ. Cố Tùy đặt chén đã rửa bên khác của bồn rửa chén, sau đó nhìn cô một cái, thất thần cái gì chứ, mau rửa qua nước đi. Hứa Khuynh a một tiếng, đi qua đó. Đứng ở bên cạnh anh vớt mấy cái chén đã rửa rồi bắt đầu tráng qua nước trong. Trong lúc nhất thời, phòng bếp chỉ còn tiếng nước rào rào. Cố Tùy rũ mắt, nhìn người phụ nữ bên cạnh. Hứa Khuynh búi tóc lên cao, lộ ra chiếc cổ thiên nga, cô an tĩnh giống như một đóa hoa hồng. Khi cùng cô làm việc nhà lại có loại cảm giác khang khát. Cố Tùy, gần đây gì có khỏe không? Đầu ngón tay Hứa Khuynh dừng một chút, khỏe, chỉ là không biết khi nào thì tỉnh lại. Nói đến mẹ mình, Hứa Khuynh cũng dịu xuống rất nhiều. Lúc trước nhờ có tiền của anh thì mẹ cô mới được phẫu thuật, Cố Tùy ừ một tiếng, quay về tôi sẽ cho người đến xem qua tình trạng của dì. Hứa Khuynh, được, bao nhiêu tiền tôi cũng nguyện ý chi. Cố Tùy cười xấu xa một tiếng, đang muốn tiếp tục nói, cửa phòng bếp bị gõ vang lên, hai người ngẩng đầu nhìn lại, là Trình Tầm đang cầm di động đứng ở chỗ đó. Anh ta chần chờ một lát rồi nói, Hứa Khuynh, cô có điện thoại, là Tô Tuyết gọi đến, xem ra là rất gấp gáp. Nói xong. Tầm mắt anh ta quét qua mặt Cố Tùy, gật đầu một cái, Cố Tùy không phản ứng lại, mắt dừng ở chiếc điện thoại trên tay Trình Tầm. Đồ vật cá nhân riêng tư như vậy, hắn ta nói cầm liền cầm. Hứa Khuynh tháo bao tay xuống, dùng khăn lông lau khô nước trên tay tiếp đó cầm lấy di động đi ra khỏi phòng bếp mà nghe máy. Trình Tầm muốn đi theo sau, nhưng vài giây sau, bước chân của anh ta dừng lại, nhìn về phía Cố Tùy. Cố Tổng, nếu không đợi chút tôi rửa giúp anh. Cố Tùy tắt vòi nước, nâng mắt lên nhìn anh ta. Được, để cậu rửa. Nói xong, Cố Tùy lau khô tay, mang đồng hồ vào. Trình Tầm hơi mỉm cười, vậy đợi lát nữa. Anh ta nói xong thì xoay người đi đến chỗ Hứa Khuynh bên kia. Động tác đeo đồng hồ của Cố Tùy tạm dừng lại. Thứ dục vọng chiếm hữu này, chỉ ngày càng khiến trong lòng như bị thiêu đốt. Gọi đến là Tô Tuyết, cô nhận được một bộ điện ảnh tên là Cổ Thần. Tô Tuyết muốn để Hứa Khuynh đi thử vai, đạo diễn bên đối phương cũng đã đáp ứng cho Hứa Khuynh một cơ hội. So sánh với đạo diễn Mã lần trước, vì đạo diễn diễn này là chủ động tìm tới cửa, hy vọng Hứa Khuynh đi thử vai. Cơ hội trời cho như thế, Tô Tuyết ở đầu bên kia thật sự hưng phấn. Hứa Khuynh lắng nghe, cười nói, được, em sẽ sắp xếp một ngày rảnh rỗi qua đó. Tô Tuyết, đến đó gọi điện cho chị. Hứa Khuynh, được. Tô Tuyết, hiện tại chúng ta yêu nhau đi, nhiệt độ khá cao. Còn nữa, Cố Tùy cũng ở đó phải không? Chị nghe mà sốc liền nhờ người đi hỏi. Nghe nói anh ta chỉ đi dạo chơi, chật chật, tin tức trong vòng cũng bị chặn. Dạo chơi, Hứa Khuynh cũng rất nhiều lần nghe được Cố Tùy nói qua. Cô cũng tự mình đoán được, ừ, đã biết. Tô Tuyết muốn dặn dò Hứa Khuynh một chút nhưng lại phát hiện cũng không có gì để dặn dò. Ở trước mặt Cố Tùy, Hứa Khuynh có kinh nghiệm hơn so với cô. Tô Tuyết nói, các người không xem điện thoại nên không biết, em đã lên hot search rất nhiều lần. Lâm Mạn kêu gào cũng muốn đi tham gia tiết mục này. Đã ở chỗ Tiêu Trọng náo loạn một trận nhưng mà Tiêu Trọng không cho cô ta đi, còn bảo cô ta về nhà kiểm điểm lại, chật chật, đúng là tư bản trở mặt vô tình. Hứa Khuynh cũng đoán được phản ứng của Lâm Mạn. Nếu Lâm Mạn tới đây, thân phận của Cố Tùy cũng không giấu được. Hứa Khuynh, ừ, Tô Tuyết, không có việc gì nữa thì chị cúp máy đây. Được, tắt điện thoại, Hứa Khuynh nhìn xung quanh phòng, mấy cô gái đang vừa xem tivi vừa nói chuyện phiếm. Trình Tầm không có ở đây, chắc là đang ở phòng bếp. Cố Tùy cũng không có ở đây, Tề Dai Dai vẫy tay với Hứa Khuynh, mau tới đây, mấy người chúng tôi đang bàn bạc nên trang trí hai hàng cây bên ngoài như thế nào. Hứa Khuynh cảm thấy trên người mình có chút mùi khói dầu, cô nói, mọi người quyết định là được, tôi nghe theo mọi người, tôi đi tắm trước, cũng được. Tề Dai Dai gật đầu, Hứa Khuynh nói xong thì xoay người lên lầu, Cô đi lên không bao lâu, cửa phòng bên cạnh cầu thang mở ra. Cố Tùy mặc áo sơ thun đen cùng với quần đen, màn kính rộng vàng đi xuống. Ánh mắt mọi người ở hiện trường lập tức bị thu hút. Anh nhướng mày, đều đang làm gì vậy? Ban ngày mặc áo sơ mi cùng quần tây, hơn nữa còn đeo phụ kiện như đồng hồ làm cho Cố Tùy thoạt nhìn mười phần cao quý. Khí thế còn cường thịnh khiến nhiều người không khỏi cảm thấy xa cách. Nhưng cách ăn mặc buổi tối có vẻ văn nhã, thân thiết hơn rất nhiều. Tề Dai Dai ôm gối ông trong lòng ngực, cười nói, chúng tôi đang bàn bạc xem nên trang trí sân như thế nào. Cố Tùy nhướng mày, có ý tưởng gì chưa? Anh nhìn phòng khách, không thấy Hứa Khuynh, cũng không thấy Trình Tầm. Anh không biểu cảm ngồi xuống sofa, hai chân bắt chéo. Tề Dai Dai cười muốn tiếp tục nói. Trần Dai Dao liền cắt ngang, nói, chính là muốn mua một ít bóng đèn màu sắc linh tinh treo ở trên cây. Sắc mặt Tề Dai Dai khẽ biến. Lâm Hoang ngồi bên cạnh bắt lấy cánh tay Tề Dai Dai ý bảo cô ấy đang ở trước máy quay. Tề Dai Dai cười cười, lúc này mới thu liễm biểu tình. Cố Tùy nghe Trần Dai Dao như thế, gật đầu, khá tốt, rất có không khí. Trần Dai Dao được khen, có chút thẹn thùng. Cố Tùy nhìn về phía Tề Dai Dai, thế Hứa Khuynh và Trình Tầm đi mua bóng đèn rồi sao? Tề Dai Dai lập tức cười nói, không có, làm gì nhanh như vậy chứ? Trời tối như vậy rồi, không kiến nghị ra cửa. Trình Tầm đang ở trong phòng bếp còn Hứa Khuynh đã đi tắm rửa. Cố Tùy gật đầu, bưng ly nước chanh lên nhấp một ngụm. Hoàng Miểu lúc này mới mở lời, nói với Lâm Hồ ca, không phải anh muốn đến phòng bếp làm bánh kem cùng Hứa Khuynh sao? Lâm Hồ sững sờ, anh ta cười nói, tay nghề của tôi không tốt bằng Trình Tầm. Khi nói câu cuối cùng kia, anh ta cũng muốn nghiến răng nghiến lợi. Chính bởi vì khả năng nấu nướng không tốt cho nên việc trong phòng bếp cơ bản đều để cho Trình Tầm giúp đỡ Hứa Khuynh làm, lỡ mất rất nhiều cơ hội ở chung với cô. Cố Tùy nâng mắt, đôi mắt đen như mực sâu không thấy đáy lại ẩn ẩn có một tia lạnh lẽo nhìn Lâm Hồ. Trình Tầm, Lâm Hồ, à, như thế nào lại có cảm giác Lâm Hồ có chút đáng thương, há há há, Trần Gia Giao và Tề Gia Giai đều tâm tia Cố Hành, hai người đó cạnh tranh quá gay gắt, thật là xuất sắc. Lúc trước có cảm giác Cố Hành thích Trần Gia Giao nhưng mà lúc này lại cảm giác không giống. Không thể đoán được tâm ý của Cố Hành, không biết anh ta rốt cuộc là có ý với ai cũng như anh ta rốt cuộc coi trọng ai. Cố Tùy ngồi vài phút thì có điện thoại, anh cầm di động đi về phòng ngủ. Đúng lúc gặp Hứa Khuynh từ trên lầu đi xuống, cô mặc váy ngủ dài màu trắng sữa, tóc rối tung trên vai, trên mi mắt xinh đẹp còn mang theo chút bọt nước nhìn qua đây. Ánh mắt Cố Tùy dừng trên đôi môi hồng nhuận của cô. Hai người đi thoáng qua. Cố Tùy mở cửa phòng ngủ bước vào, Hứa Khuynh đi ra phòng khách ngồi cùng những người khác, di động đúng lúc này cũng vang lên, cô cúi đầu nhìn xem, là ghi chú có người thêm cô làm bạn tốt, tôi là Ngô Thiến, Hứa Khuynh, chấp nhận lời mời của tôi đi. Hứa Khuynh sửng sốt một hồi rồi bấm đồng ý, có điều sau khi chấp nhận đối phương cũng không lập tức gửi tin nhắn cho cô, Hứa Khuynh cũng không chủ động gửi tin nhắn, cô cùng đám người Tề Gia Gia thảo luận về kế hoạch mua đồ ngày mai. Thảo luận xong thì đêm đã khuya. Hứa Khuynh cùng Tề Dai Dai lên lầu trở về phòng. Trong phòng gắn camera, Hứa Khuynh tìm một miếng vải che lại sau đó di động, tìm tiểu thuyết nguyên tác của bộ Cổ Thần. Khúc dạo đầu của bộ tiểu thuyết này khiến cô cảm thấy có chút quen mắt, xem thêm chừng hai trang thì buông di động. Cả người chút sững sờ, bởi vì cốt truyện có chút tương tự với Sau Bức Màn. Lúc này, di động vang lên, Hứa Khuynh cầm lên nhìn, là Cố Tùy gửi tin nhắn tới. Cố Tùy, trong phòng không có khăn lông, nơi đó của em còn không? Hứa Khuynh, sao anh không đi mà tìm nhân viên công tác? Cố Tùy, bọn họ tan làm rồi. Hứa Khuynh nheo mắt, những nhân viên công tác này xác thực rất vất vả, cả ngày đều phải quay chụp, mà hiện giờ đang là thời gian tan làm. Hứa Khuynh suy nghĩ vài giây, sau đó đứng dậy mở đèn đi xuống lầu. Lần tham gia tiết mục này, mọi người đã hình thành thói quen ỷ lại vào Hứa Khuynh, vì thế rất nhiều đồ dùng là Hứa Khuynh sắp xếp. Hứa Khuynh đi tới tủ cất trữ đồ, kéo mở ngăn tủ lấy ra một cái khăn lông màu xám đen rồi đứng dậy đi đến phòng Cố Tùy. Gian phòng của Cố Tùy quả thật là đặc biệt tốt. Bên hông còn có một cánh cửa thông ra vườn hoa nhỏ. Hứa Khuynh gõ cửa. Vài giây sau, cửa mở. Đuôi lông mày Cố Tùy mang theo bọt nước, đôi mắt đen như mực nhìn cô. Hứa Khuynh đưa khăn lông cho anh, của anh. Cố Tùy duỗi tay, dây tiếp theo lại trực tiếp ôm lấy eo cô, ôm cả người đi. Hứa Khuynh chưa kịp phản ứng lại thì cả người đã bị ấn lên vách tường. Tay anh dán trên eo cô, nhiệt độ cách lớp áo ngủ truyền đến lòng bàn tay. Anh rũ mắt, làm sao? Hứa Khuynh ngẩng đầu, hai người mặt đối mặt, khóe môi Cố Tùy cong lên, lòng bàn tay hơi dùng sức, đuôi lông mày ẩn ý mang theo chút giảo hoạt. Hứa Khuynh, phòng anh không gắn camera chính là vì cái này. Cố Tùy, đúng vậy. Nói xong, anh cúi đầu lấp kín môi Hứa Khuynh. Một lúc sau, Hứa Khuynh nắm lấy sofa muốn ngồi dậy, đầu tóc đen nhánh rối tung trên bả vai. Cố Tùy áp người xuống gần cổ cô, thấp giọng nói, cách vách là Trình Tầm phải không? Hứa Khuynh hít mắt, hừ lạnh. Trong phòng không gió nên rất nóng. Hứa Khuynh nói ngủ qua với người này là một loại hưởng thụ cũng không phải là giả. Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn cơ bụng có cơ bụng. Đêm hôm khuya khoắt, Cố Tùy hoành ôm Hứa Khuynh từ trong phòng đi ra. Hứa Khuynh nhìn camera, Cố Tùy thấp giọng nói, không cần sợ, ai cũng không dám nói gì. Hứa Khuynh mặc kệ anh ta, tới cầu thang lầu 2. Bởi vì lầu 2 là nữ nên Cố Tùy không lên thì tốt hơn. Anh buông Hứa Khuynh xuống, ngồi xổm xuống sửa sang ngủ cho cô. Anh nhìn đôi chân trần trắng nõn nà của cô, hai tay đột ngột nắm lấy. Hứa Khuynh cúi đầu hỏi, anh làm cái gì vậy? Cố Tùy ngẩng mặt lên nhìn cô, nở nụ cười xấu xa. Ngày mai nhớ mặc váy dài. Hứa Khuynh nhìn dấu cắn trên bắp chân. Cô nhanh chóng rút chân về, xoay người đi lên lầu. Có đồ ngốc mới nghe anh. Cố Tùy đứng ngay chân cầu thang nhìn theo cho đến khi làn váy của cô bị che khuất. Tay anh đút ở túi quần, kính gọng vàng làm người khác không thấy rõ vẻ mặt. Anh xoay người, nhìn cách vách là phòng của Trình Tầm. Sau đó quay trở về phòng mình. Vừa mới nãy, Cố Tùy còn ôm cô vào phòng ngủ, chỗ đó có cái cửa sổ cạnh phòng Trình Tầm. Hứa Khuynh lúc ấy còn cắn Cố Tùy vài cái. Trở lại trong phòng, Hứa Khuynh tắm rửa rồi thay một bộ váy ngủ màu trắng khác. Nghĩ đến hành động lúc nãy của Cố Tùy, Hứa Khuynh hít mắt, bệnh thần kinh. Cô trùng chăn nằm trên giường, cầm lấy di động. Ngô Thiến gửi tin nhắn đến. Ngô Thiến, Hứa Khuynh, tôi vừa mới biết chuyện Cố Tùy tham gia tiết mục của các cô. Ngô Thiến, cô hãy giúp tôi coi chừng anh ấy. Hứa Khuynh, hả? Cái gì? Ngô Thiến, Hứa Khuynh, cô giúp tôi coi chừng anh ấy đi nha. Đặc biệt là ả Trần Gia Giao kia, nếu không phải bởi vì ba tôi ngăn cản thì tôi đã sớm bay tới đó. Hứa Khuynh, tôi làm không được đâu. Ngô Thiến, cô có thể chứ? Cố Tùy đối với loại phụ nữ như Trần Gia Giao từ trước đến giờ đều khá có kiên nhẫn. Hứa Khuynh, vậy sao? Hứa Khuynh, tôi không có cách nào giúp cô. Ngô Thiến, cầu xin cô đấy. Hứa Khuynh, cầu xin cũng vô dụng. Ngô Thiến, đầu bên kia cuối cùng cũng dừng lại. Hứa Khuynh rốt cuộc cũng có thể an tĩnh mà nghỉ ngơi, cô tắt đèn ở đầu giường. Tuy tay chân có chút bủn rủn nhưng vậy càng dễ đi vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, Hứa Khuynh thức dậy thì đi tắm rửa rồi thay một bộ đồ yoga quần dài bó sát. Xong xuôi, cô bước xuống dưới lầu nhưng dưới này lại không có lấy một bóng người. Cô vào phòng bếp vo gạo nấu cháo. Làm xong công việc, Hứa Khuynh trải thảm yoga xuống nền nhà, ở ngay tại chỗ làm động tác duỗi người. Em Mờ Thanh mở cửa phòng bất ngờ vang lên, Cố Tùy mặc áo sơ mi đen cùng quần tây, cầm di động đi xuống bậc thang. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Cố Tùy nhướng mày, sớm. Hứa Khuynh, sớm. Lúc này, cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, Trần Gia Giao xách túi đựng laptop vội vã đi xuống, cô ta nhìn thấy Cố Tùy thì bước chân hơi dừng lại. Cố Tùy nhìn qua, đi làm, phải. Trần Gia Giao và Hoàng Miểu đều là người ở thành phố nên vẫn phải xử lý một ít công tác. Trần Gia Giao nhìn đồng hồ, anh có thể tiện đường cho tôi đi nhờ được không? Trần Gia Giao biết Cố Tùy muốn đi đến sân bay, Cố Tùy cười một cái, được chứ? Nói xong, anh đi ra ngoài trước. Trần Gia Giao xoay người nhìn Hứa Khuynh, Khuynh Khuynh, tôi đi trước. Hứa Khuynh ngồi xếp bằng trên thảm yoga nhìn Trần Gia Giao, được, chú ý an toàn. Hôm nay Trần Gia Giao mặc một chiếc váy tay phồng, đi giày cao gót hệt như một công chúa. Cô ta ở một mức độ nào đó cũng có chút tương tự Ngô Thiến. Hứa Khuynh thu hồi tầm mắt, bắt đầu tập luyện. Ngoài cửa, Cố Tùy cầm chìa khóa xe, Trần Gia Giao dẫm lên giày cao gót đuổi kịp. Xe Porsche màu đen đổ ngay sườn dốc, Cố Tùy ngồi vào ghế lái. Trần Gia Giao nhìn mấy giây, chần chừ không bước tới. Cố Tùy nói, cô ngồi ở ghế sau đi. Trần Gia Giao có chút tiếc nuối vị trí ghế phụ, nhưng mà nghĩ đến ghế phụ vị trí này bản thân ngồi quả thật không thích hợp. Cô và anh vẫn chưa tính là thân thiết lắm, thế nên chỉ đành ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau. Cố Tùy khởi động xe. Hôm nay anh phải chạy tới chạy lui hai thành phố. Xe thông thả chạy về hướng sân bay. Trần Gia Giao nhìn người đàn ông đang lái xe. Một tay anh chống cằm, tay kia điều khiển bánh lái. Tuy rằng lúc trước tham gia tiết mục tình yêu này chủ yếu là để trải nghiệm, mặt khác cũng là để tăng nhân khí. Cô ta không tính toán thật sự tìm được người yêu trong tiết mục này, chỉ là hiện tại ý tưởng này có chút thay đổi. Cô sẽ đồng ý hẹn hò, nhưng với điều kiện người kia phải là Cố Hành. Trần Gia Giao cười hỏi, ngày hôm qua anh đã hỏi tôi về chuyện yêu đương rồi nên hôm nay tôi cũng muốn hỏi lại anh, rốt cuộc anh thích kiểu phụ nữ như thế nào? Cô gái ngây thơ hỏi một câu ngây thơ, Cố Tùy bình tĩnh quan sát tình hình giao thông. Khóe môi cong lên, đang muốn trả lời bừa bãi một cái đáp án, nhưng mà, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của một cô gái, còn có vòng eo của cô. Cố Tùy híp mắt, anh cầm lấy điếu thuốc bên cạnh, cắn ở khóe môi sau đó nhìn Trần Gia Dao, không sao chứ? Trần Gia Dao cười lắc đầu, không ngại, cô ta ngược lại cảm thấy khi anh hút thuốc rất quyến rũ. Cố Tùy cười một cái, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, nói, kiểu người xinh đẹp. Trần Gia Dao, đáp án này. Cố Tùy xua khói thuốc, lơ lãng nói, còn có, đã lãnh chứng cùng tôi. Trần Gia Dao, lãnh chứng, thích vợ của mình. Cũng bình thường. Mặt cô ta có chút đỏ lên, Cố Tùy nhìn tình hình giao thông bên ngoài sau đó thông thả ung dung mà cắn điếu thuốc, sương khói lượn lờ, cho nên vì cái gì mà người mình nghĩ đến lại là cô ấy, vốn dĩ, rõ ràng, chính là không phải. Tề Gia Giai thức dậy trễ, biết được Trần Gia Giao ngồi xe Cố Tùy đi, cô ta chán nản, nhục chí mà nằm trên thảm yoga kéo tay Hứa Khuynh, tôi nói cô nghe, ả Trần Gia Giao đó đúng là một đóa sen trắng chính hiệu. Hứa Khuynh nhìn máy quay bên cạnh, micro của cô vẫn tắt tiếng chứ, tắt, loại lời nói này, khẳng định không thể nói ra ngoài, mà khán giả, vẫn đang náo loạn, a, Cố Hành đưa Trần Gia Dao đi làm kìa, Tề Gia Dao chắc là tức chết rồi. Trong đám người này, bình tĩnh nhất vẫn là Hứa Khuynh, vững vàng mà cùng Trình Tầm tạo CP. Máy quay không quay ở bên ngoài, tôi muốn nhìn xem Cố Hành lái loại xe gì. Trần Gia Dao nhất định là muốn bắt lấy Cố Hành. Một ngày kế tiếp tương đối bình thường. Cố Tùy lần này là đi công tác, không khí trong phòng pha lê cũng không có gì thay đổi, chỉ có Hoàng Miểu đối với Trần Gia Dao nhiệt tình, cởi mở hơn rất nhiều, bởi vì anh ta cùng Lâm Hoang đi ra ngoài chọn mua đồ trang trí nên quan hệ của hai người đột nhiên tốt hơn nhiều, từ lúc vào cửa tới giờ vẫn luôn cười nói. Lâm Hồ nhìn hai người, trong lòng có chút hâm mộ, anh ta nhìn Hứa Khuynh, nhưng mà Trình Tầm vẫn luôn ở cạnh Hứa Khuynh, hai người đang thảo luận buổi tối ăn gì. Lâm Hồ, có khi đúng thật là CP theo ý trời. Anh ta có chút phiền não, ái cha cha, tôi cảm nhận được Lâm Hồ đang cảm thấy mất mát. Nhưng thời điểm Hứa Khuynh cùng Lâm Hồ quét tước ở hậu viện ban sáng, hai người họ vừa nói vừa cười, CP cảm cũng rất mạnh nha. Cố Hành khi nào thì trở về? Trần và Tệ Gia Gia sắp sửa biến thành hòn vọng phu rồi. Thiếu Cố Hành cũng giống như thiếu một chút tia lửa. Ăn xong bữa cơm chiều thì đèn bên ngoài cũng đã sáng lên, sắc trời bắt đầu tối. Hứa Khuynh cùng vài người đem bóng đèn trang trí ra. Chuẩn bị trang trí cho hai hàng cây. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa. Mấy người họ ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Cố Tùy mặc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là áo vét. Anh ta đi tới, thuận tiện để chìa khóa trên ngăn tủ. Quan sát đám người, nhìn thấy Trình Tầm đang ở cùng Hứa Khuynh. Cố Tùy đen mặt nhưng thần sắc vững vàng, cười nói, chào buổi tối tốt lành, anh đã xong việc rồi à. Tề Gia Gia lần này nhanh hơn một bước, đứng dậy bắt chuyện. Cố Tùy đi tới. Để áo khoác lên lưng ghế sofa, vừa lúc đứng sau lưng Hứa Khuynh, bàn tay anh chống lên lưng ghế, rũ mắt nhìn Hứa Khuynh một cái, sau đó mới trả lời Tề Gia Gia, ừ, đã xong, người cao lớn như vậy đứng đó, giống như lơ đãng mà bao lấy cả người Hứa Khuynh. Trần Gia Dao hỏi, anh trở về công ty, phải, mọi người đang làm gì ở đây vậy? Lâm Hồ nhìn hành vi của Cố Tùy, nhìn như là vô tình nhưng không biết vì sao lại có cảm giác không thích hợp. Nếu bây giờ Hứa Khuynh mà ngẩng đầu thì sẽ lập tức đối diện với ánh mắt của Cố Tùy. Lâm Hồ lắc đầu cười nói, chúng tôi đang bàn bạc xem làm sao để nhanh chóng trang trí chỗ bóng đèn này lên hai hàng cây. Hửng. Nghĩ ra nên làm thế nào chưa? Nhìn dáng vẻ Cố Tùy như đang rất hứng thú. Lâm Hồ theo bản năng mà nhìn qua Hứa Khuynh. Hứa Khuynh buông thõng chân xuống sofa, nói, chia làm hai tổ, mỗi tổ 3 đến 4 người. Nếu như anh đã đến rồi, vừa lúc liền đủ 4 người. Cô ngẩng đầu nhìn Cố Tùy, tầm mắt chạm nhau, Cố Tùy rũ mắt nhìn cô, chia tổ như thế nào? Hứa Khuynh thu hồi tầm mắt, tôi, Trình Tầm, Lâm Hoang và Hoàng Miểu 4 người một tổ, anh, Tề Gia Gia, Trần Gia Dao và Lâm Hồ một tổ đi, vừa đủ. Cố Tùy nghe xong, anh sửa sang lại ống tay áo sơ mi, nói, Trình Tầm thích hợp chung tổ với Lâm Hồ hơn, tôi và mọi người một tổ đi. Hứa Khuynh đứng lên khỏi sofa, cầm mấy tấm thẻ trong lòng bàn tay. Cười nói, vậy anh nói Trần Gia Dao mùi mùi phải làm sao bây giờ? Cô nói xong câu này, trên khuôn mặt cười như không cười, đầu ngón tay Cố Tùy sửa sang tay áo khựng lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Hứa Khuynh. Hứa Khuynh lại bồi thêm một câu, tôi đã sắp xếp xong rồi, anh vừa mới tới cứ nghe theo là được. Hơn nữa, Trình Tầm chung nhóm với tôi không phải càng thích hợp sao? Hứa Khuynh nói xong, Tề Gia Gia và Lâm Hoang đều cười. Tề Gia Gia, được lắm, Hứa Khuynh. Cô vậy mà còn lén lút mà an bài xong hết rồi, chúng tôi quả thật chịu không nổi. Hứa Khuynh cười rộ lên, cô kéo túi xách dưới đất lên, đi thôi. Trình Tầm cười, sau đó không lưng đưa tay cầm lấy túi sách cho cô, mang theo Lâm Hoang cùng Hoàng Miểu xoay người đi ra ngoài. Hứa Khuynh nhìn danh sách đồ trang trí xong cũng đi ra ngoài. Trong phòng liền chỉ còn lại mấy người Cố Tùy. Cố Tùy rũ mắt, xắn tay áo. Nếu như nghiêm túc quan sát sẽ phát hiện đáy mắt anh có một tia lạnh lẽo. Trần Gia Dao nhỏ giọng kêu, Cố Hành, đầu ngón tay Cố Tùy buông lỏng, tay áo hoàn toàn được xắn lên. Anh xoay người, nhướng mày, đi thôi. Lâm Hồ lập tức khom lưng cầm lấy túi trang trí phẩm. Tề Gia Dao cùng Trần Gia Dao cố ý dừng ở phía sau, đi theo Cố Tùy. Đầu ngón tay Cố Tùy dừng trên di động. Mắt nhìn sang mấy người bên kia, Hứa Khuynh đem một cây thang nhỏ ra, ngẩng cao đầu cột tóc lên. Bầu trời đầy sao ở phía trên đầu, Cố Tùy sững sờ, đuôi lông mày mơ hồ có thể thấy được đang bực bội. Anh thậm chí không có tâm tình ứng phó với Trần Gia Dao đang định mở miệng nói chuyện. Trần Gia Dao lại kêu anh một tiếng thì Cố Tùy mới quay đầu đi, đôi mắt đen như mực không biểu tình mà nhìn Trần Gia Dao. Trần Gia Dao sửng sốt, giây tiếp theo, Cố Tùy mới xoay người qua, hỏi, có chuyện gì không? Trần Gia Dao thở phào một hơi, giúp tôi cầm một chút, được. Mà làn đạn lúc này như sắp nổ tung, thế quái nào tôi lại có cảm giác, lần này Cố Hành đi công tác về lại có chút thay đổi, tôi cảm thấy bình thường, có thể là tâm tình không tốt. Công tác không thuận lợi. Nhưng mà anh ấy đối xử với Trần Gia Dao vẫn rất kiên nhẫn. Mấy người không phát hiện, anh ấy vừa mới để tay sau lưng ghế sofa mà Hứa Khuynh ngồi sao. Trong hai người bọn họ cứ như là một đôi. Không. Câm miệng. Tôi vững tay chèo thuyền Tầm Khuynh. Đúng. Tầm Khuynh CP có thể kết hôn ngay lập tức. Tôi có cảm giác Cố Hành đối với Hứa Khuynh cũng có loại cảm giác không thể nói tới. Các người sai rồi, Cố Hành vừa nhìn đã thích Trần Gia Dao. Nhìn đi, anh ấy còn giúp lấy bóng đèn. Mẹ ơi, nhìn cơ bụng dưới lớp áo sơ mi trắng kìa, Cố Hành thích hợp với Trần Gia Dao hơn, Hứa Khuynh thì vẫn nên về với Trình Tầm. Trang trí cái này nhìn thì rất đơn giản, nhưng thực sự lại không dễ dàng. Một hàng cây trên dưới 30 cây, nếu muốn làm cho tốt, mỗi một thân cây đều phải di chuyển thang qua. Cũng may mà có bốn người, Hứa Khuynh bên này phân chia như sau, Lâm Hoang làm chung với Hoàng Miểu, cô thì làm cùng Trình Tầm. Cả đám người vừa nói cười vừa làm nên cảm giác cũng nhanh hơn. Hơn nữa hai đội cũng ngầm cạnh tranh nên cũng đẩy nhanh tốc độ. Lúc này, di động trong túi Hứa Khuynh không ngừng rung lên, cô dừng công việc lấy ra xem. Ngô Thiến, này này này, Hứa Khuynh, cô không thể làm như vậy. Sao cô lại có thể an bài Cố Tùy và Trần Gia Dao chung một nhóm được chứ? Ngô Thiến, Hứa Khuynh, cô là đồ tồi. Chẳng lẽ cô không biết anh ấy là vị hôn phu của tôi sao? Hứa Khuynh, tôi không biết thật. Hứa Khuynh, đến giờ mới biết. Hứa Khuynh suy tư một lúc, Cố Tùy đính hôn sao? Ngô Thiến, là tôi tự phong, nhưng mà sớm muộn gì anh ấy cũng là của tôi. Hứa Khuynh trong lòng thở ra một hơi, cũng còn tốt. Cô quay đầu nhìn thì thấy đúng là Cố Tùy đang làm việc cùng Trần Gia Dao. Anh ta phụ trách treo đèn, Trần Gia Dao đứng dưới đất lấy đèn, cả hai thoạt nhìn khá ăn ý. Hứa Khuynh ném điện thoại vào túi quần rồi tiếp tục làm việc. Treo xong mấy bóng đèn dưới thấp, Hứa Khuynh cũng muốn leo lên thang. Trình Tầm đứng ở phía dưới nói, cô cẩn thận một chút. Hứa Khuynh ngồi trên cây thang chọn mấy bóng đèn để treo lên. Bóng đèn có đủ loại hình dạng, treo đến cái cuối cùng trùng hợp là hình trái tim. Hứa Khuynh ngắm nhìn một lúc cảm thấy hoàn mỹ vô cùng. Trang trí xong, Hứa Khuynh chuẩn bị bước xuống dưới. Trước mắt bất ngờ tối sầm lại, chân dẫm phải khoảng không, ngã nhào xuống dưới. Trình Tầm kêu một tiếng, Hứa Khuynh, sau đó liền nhanh chóng chạy tới đỡ Hứa Khuynh dậy. Những người khác nghe thấy âm thanh cũng chạy tới, xảy ra chuyện gì? Ai ngã? Hứa Khuynh. Như thế nào? Hứa Khuynh, trán Hứa Khuynh bị va đập rất đau, cô mở nửa mắt nhìn xung quanh, thì nhìn thấy Cố Tùy ngồi xổm xuống, khuôn mặt mang theo lửa giận đang khom lưng muốn đỡ lấy Hứa Khuynh. Trình Tầm lại ông Hứa Khuynh qua bên kia, anh ta cũng muốn bế cô lên. Trong lúc nhất thời, bầu không khí gần như đình trệ, Cố Tùy nâng mắt lên nhìn Trình Tầm. Bởi vì Cố Tùy đưa lưng về phía những người khác nên chỉ có Trình Tầm phản phất nhìn thấy sát khí trong mắt anh ta. Nhưng mà Trình Tầm cũng không quá chắc chắn, bỗng nhiên Hứa Khuynh đột nhiên mở miệng, Trình Tầm, đỡ tôi về phòng, đầu tôi có hơi choáng váng. Trình Tầm a một tiếng, Cố Tùy đưa mắt chuyển đến trên mặt Hứa Khuynh, Hứa Khuynh cũng không cảm thấy sợ. Cố Tùy chọn cách nhượng bộ, đen mặt đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Trình Tầm, mau bế cô ấy đi đi, Tề Dai Dai mau tìm hộp cấp cứu. Cái trán kia của cô ấy cần phải sát khuẩn. Tề Dai Dai a một tiếng. Trình Tầm bế cả người Hứa Khuynh lên, đám người động tác nhất trí đi về hướng phòng pha lê. Đầu óc Hứa Khuynh thật sự choáng váng, cô nhắm nghiền hai mắt. Trở lại phòng khách, Tề Dai Dai lấy hộp cấp cứu trong ngăn tủ ra. Cô Cố Tùy đứng ở sau lưng ghế, tay nắm chặt lưng ghế sofa, đầu ngón tay khớp xương rõ ràng. Anh nhìn Hứa Khuynh nằm trên ghế sofa, nhìn Tề Dai Dai đang sát khuẩn cho cái trán của cô. Trán Trình Tầm cũng lấm tấm mồ hôi, hỏi, Hứa Khuynh, cô có còn chỗ nào không thoải mái không? Hứa Khuynh yếu ớt nói, không có, cô chẳng qua chỉ bị tụt huyết áp. Trình Tầm gật đầu, không có việc gì thì tốt. Cố Tùy lúc này lại đột nhiên cúi người bắt lấy cẳng chân của Hứa Khuynh sau đó vén ống quần lên, nơi đó có một vết thương cũng đang chảy máu, là do vừa rồi quẹt trúng nhánh cây dẫn tới. Anh nói giọng trầm thấp vững vàng, nơi này cũng có. Những người khác sửng sốt nhìn qua, sắc mặt Trần Gia Dao có chút trắng bệch, chảy nhiều máu như vậy sao? Khuynh Khuynh, tôi lau giúp cô. Nói xong, Trần Gia Dao khom lưng, dùng tăm bông cấp lau cho Hứa Khuynh. Cố Tùy lúc này mới buông lỏng chân của Hứa Khuynh. Anh nhìn cô, Hứa Khuynh vừa nãy đã đẩy tay anh ra. Cô sắc mặt nhợt nhạt nói, cảm ơn. Cố Tùy bấu trên tay vịn sofa, không cần khách sáo. A, tôi có cảm giác Cố Hành siêu cấp có năng lực lãnh đạo. Hơn nữa, anh ấy còn phát hiện điều những người khác không chú ý đến. Đàn ông như vậy mới đáng để yêu đương đó nha. Vừa nãy anh ấy là người đầu tiên chạy đến muốn đỡ Hứa Khuynh phải không? Chật, đáng tiếc Hứa Khuynh cuối cùng lại lựa chọn Trình Tầm. May mắn Cố Hành không thích Hứa Khuynh, nếu không thật sự rất khó xử. Tôi ngược lại trở về xem anh ấy khi ở chung với Trần Gia Dao, thật sự cảm thấy rất ngọt ngào. Đúng là rất ngọt ngào, đây sẽ là người đàn ông sủng Trần Gia Dao trong lòng bàn tay. Không hổ là người tôi nhìn trúng, quá mẹ nó đậu mé đẹp trai làm tôi chảy cả nước bọt. Trần Gia Dao mỗi lần xuất kích đều gãi đúng chỗ ngứa. Mấy người không ai phát hiện Lâm Hoang cùng với Hoàng Miểu cũng ngày càng có triển vọng sao? Khuynh Khuynh bảo bối nhà chúng tôi như thế nào rồi? Các người không ai quan tâm sống chết của Khuynh Khuynh nhà chúng tôi sao? Thật quá đáng mà, Khuynh Khuynh của mấy người có Trình Tầm, còn có Lâm Hồ, cô ta không có việc gì được đâu, cảm giác Trình Tầm không bảo vệ được cho Hứa Khuynh, lần nào cũng để cô ấy xảy ra chuyện. Hai, mi không thấy anh ấy cũng ôm cô ấy cùng nhau té sao, tôi mặc kệ, vẫn chèo thuyền Tầm Khuynh. Lâm Hồ đang ở bên này nói chuyện cùng tổ tiết mục, chuẩn bị ngày mai lại tiếp tục trang trí. Rốt cuộc đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ, hơn nữa hiện tại có khách quý bị thương, tổ tiết mục cũng không dám cưỡng cầu. Lâm Hoang cảm giác không thể giúp cái gì, liền lôi kéo Hoàng Miểu đi chuẩn bị chút điểm tâm ăn khuya. Cố Tùy cởi nút cổ áo sơ mi, nói, không cần để phần cho tôi. Nói xong, anh cầm lấy áo khoác tay trang, đi trở về phòng mình. Tề Dai Dai ngồi trên ghế, kéo tay Hứa Khuynh, vừa rồi làm tôi sợ muốn chết. Hứa Khuynh choáng váng một hồi cũng cảm thấy khá hơn nhiều, cô cười nói, không có việc gì. Mọi người đi tắm rửa trước đi, tôi lại nằm thêm một lát. Trần Gia Dao bôi thuốc trên chân cho Hứa Khuynh, lại dán thêm miếng dán cầm máu nên quần áo cũng bị dính chút máu. Thế Hứa Khuynh, tôi đi tắm rửa trước. Hứa Khuynh gật đầu, đi đi. Cô rút tay về cho Tề Gia Dao mau đi. Tề Gia Dao cũng không có cách nào, trời cũng đã tối đen, cô đứng dậy lên lầu. Hứa Khuynh cũng bảo Trình Tầm đi nhưng anh ta lại quyển tạp chí, nói, tôi không, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.